Tôi xuyên không cùng cả công ty. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17. Không phải ý tôi là như vậy. Ý tôi là, tôi lên tiếng, vì đây là trò chơi. Nên nếu chúng ta chết, thực ra cũng chẳng có vấn đề gì. Đúng không? Tôi nhớ trong kịch bản chính đã hoàn thiện từ trước. Có cả các nhánh kết thúc như nữ chính tự sát, bị phế truất, hay sống cô độc đến cuối đời. Trong đó còn có một kết cục là uống rượu độc tự vẫn. Đây chẳng phải cũng là một cách để nhanh chóng kết thúc sao? Câu hỏi của tôi khiến mọi người sững sờ. Nghe cũng có lý nhỉ? À, đúng là vậy. Vậy thì mấy tháng nỗ lực vừa qua của chúng ta tính là gì đây? Sau một cuộc thảo luận nhanh chóng, khi đã nhận được sự đồng ý từ các đồng nghiệp, tôi siết chặt hổ phù trong tay, hít sâu một hơi, trong lúc hoàng hậu và hai người kia đang quấn lấy nhau trong trận chiến. Tôi bất ngờ lao lên phía trước, hoàng hậu và quốc sư kinh hãi, sợ làm tôi bị thương nên vội thu kiếm lại. Chính sự do dự đó đã tạo cơ hội cho nam chính. Hắn mạnh mẽ tấn công về phía tôi. Tôi nhanh chóng nhét hổ phù vào tay hoàng hậu, chắn trước mặt bà. Cầm lấy cái này mau đi đi, nhất định phải báo thù cho cha mẹ ta. Tôi bi phẫn hét lớn, không quên diễn tròn vai theo thiết lập nhân vật của mình. Tiểu thư, hoàng hậu và quốc sư ở phía sau hoảng hốt kêu lên, trong khi thanh kiếm của nam chính lao thẳng về phía tôi. Thanh kiếm mềm của nam chính đờ, em mở thẳng vào bụng tôi. Nhưng rồi, nó cong lại. Kiếm thậm chí còn không xuyên qua nổi lớp áo của tôi. Cứ như bụng tôi được làm từ thép cốt bê tông vậy. Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Chẳng lẽ tôi mang trong bụng một quả cầu thép à? Tôi gào lên. Rất xin lỗi, nhưng tôi chưa từng viết kịch bản về việc nữ chính bị sảy thai. Đồng nghiệp bên nội dung vừa lau mồ hôi vừa giải thích. Thế nên việc bụng bị thương là không thể xảy ra. Được thôi, hóa ra trong thế giới này, thứ cứng nhất không phải kim cương, mà là bụng của nữ chính mang thai. May mắn thay, nam chính cũng rất tàn nhẫn, chẳng hề bận tê, em đến việc không đờ, em được vào bụng tôi. Hắn lập tức vung kiếm hướng thẳng về cổ tôi. Tiểu thư, không, tôi ngoái đầu nhìn hoàng hậu và quốc sư lần cuối, tay ôm cổ. Ngã xuống đất, mau đi đi, máu từ cổ tôi chảy ra không ngừng, ý thức dần trở nên mơ hồ. A, đau, đau quá, tôi sắp tê rồi. Kiếp sau của tôi, hình như cũng không đau lắm. Nói nhảm gì thế, làm sao có chuyện thực sự để khách hàng trải nghiệm cảm giác tử vong chứ? Trưởng nhóm thiết kế trợn mắt nói. Đôi mắt chìm vào bóng tối trong giây cuối cùng, một dòng điện chạy thẳng qua não tôi, và tôi nghe thấy tiếng máy móc quen thuộc vang lên bên tai. Bíp, trò chơi lần này đã kết thúc. Chúc mừng bạn đã đạt được kết cục. Hậu phi biết yêu thương thuộc hạ. Cảm ơn bạn đã ủng hộ sản phẩm của công ty chúng tôi. Hy vọng bạn sẽ tiếp tục theo dõi. Chúng tôi hứa rằng trong tương lai sẽ mang đến cho bạn những tác phẩm tốt hơn nữa. Cách chương